Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nhược Ngưng lần này bị Tạ Ngật Thành trịch rất tàn nhẫn. Ngày hôm sau buổi chiều tỉnh dậy, cả hai chân đều không còn là của mình nữa. Vừa đau vừa nhức, cố gắng gượng rửa mặt, ăn một chút đồ ăn, mở điện thoại, xử lý vài việc của công ty du lịch, rồi lại ngủ một giấc nữa. Đến khi tỉnh dậy hoàn toàn thì trời đã tối, mùi cơm thơm lan tỏa. Cô nhếch mũi đứng dậy, trần truồng đi ra ngoài. Tạ Ngật Thành quay đầu thấy cô, tìm một chiếc áo cho cô mặc vào, rồi múc một bát súp đặt trước mặt cô. Thấy cô uống xong 3-2 ngụm, anh mới cho cô một bát cháo dễ tiêu hóa. Em muốn ăn thịt, cô nói với giọng khàn khàn. Em đói chết mất, trước hãy ăn cháo. Tạ Ngật Thành dỗ dành cô, lát nữa anh cho em ăn thịt. Từ Nhược Ngưng nhăn mặt uống hết cháo. Đợi một lúc, đợi đến khi hai miếng sườn tới, xương to, thịt ít, cô nhai vài cái đã hết. Còn muốn ăn, Tạ Ngật Thành lại múc một bát canh gà đến. Canh này vừa ngậy vừa béo. Chưa uống vài ngụm, Từ Nhược Ngưng đã no. Không nhịn được hỏi, anh còn biết nấu canh gà nữa à? Mẹ anh nấu. Tạ Ngật Thành hớt bớt dầu, cho cô uống thêm vài ngụm, mới đặt xuống. Bà ấy nói em quá gầy. Từ Nhược Ngưng nhướng mày, giọng vẫn khan, nhưng tinh thần khá tốt. Còn nói gì nữa? Tạ Ngật Thành im lặng một lát rồi nói. Bà ấy còn nói ở tuổi của anh, cần phải đi bệnh viện kiểm tra xem có thể có con không. Phốp, Từ Nhược Ngưng cười ra tiếng. Vậy anh trả lời thế nào? Anh nhấp một ngụm canh. Anh nói thử xem sao. Từ Nhược Ngưng chọc vào mặt anh. Ôi, đồng chí nhỏ Tạ, anh trước mặt mẹ anh cũng dám nói những lời như vậy à? Có nói với bà ấy là thử thế nào không? Tạ Ngật Thành nghiêng đầu nhìn cô, nghiêm túc mà nói, câu nói của anh không thể sánh được với câu nói của em hôm qua. Cái đó mới thực sự có sức nặng. Từ Nhược Ngưng, mình không thể qua khỏi chuyện này được phải không? Cô cười không ngừng, muốn thử không? Tạ Ngật Thành nắm lấy tay cô, đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm vào cô. Từ Nhược Ngưng nói nghiêm túc, cho em thêm một năm nữa đi. Công ty du lịch của em thực sự không thể bỏ mặc. Hơn nữa, em làm việc này gần 8 năm rồi. Anh bảo em đột nhiên từ bỏ tất cả, không thực tế lắm. Anh không bảo em từ bỏ. Tạ Ngật Thành nói nhỏ, em muốn làm gì thì làm. Con sinh ra, anh sẽ chăm sóc. Từ Nhược Ngưng ngẩn ngơ. Vậy công việc của anh thì sao? Không sao cả. Anh tiến lại gần, hôn nhẹ lên má cô. Này, anh làm vậy, cô đánh nhẹ vào anh một cái, lại không nhịn được ôm lấy eo anh. Giọng nói rất nhẹ, em sẽ rất cảm động đấy. Tạ Ngật Thành ôm chặt cô. Ngưng ngưng, phụ nữ sinh con ở tuổi cao có nguy hiểm. Nếu em không muốn, chúng ta có thể không cần con. Từ Nhược Ngưng thực sự không biết nên nói gì. Cô nghiêng đầu cắn nhẹ vào cổ anh. Tại sao không muốn? Em cứ muốn sinh, sinh một đứa trẻ quậy phá ra đời, để cả nhà anh đau đầu. Anh cười thấp, không đau. Từ Nhược Ngưng nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, bỗng nhiên nghiêng người hôn lên môi anh. Em thích anh vì sao? Cô hỏi, anh nắm lấy gáy cô, môi mỏng nhẹ nhàng chạm qua môi cô. Giọng nói rất thấp, từ cái nhìn đầu tiên thấy em, anh đã rất thích. Từ Nhược Ngưng cười ra tiếng. Vậy tại sao lúc đó anh không tìm em? Tạ Ngật Thành cười ôm chặt cô. Đúng, lúc đó anh đã hối hận, nên lần thứ hai gặp em, anh không cho mình cơ hội để hối hận nữa. Từ Nhược Ngưng nhớ lại quá khứ, lại bắt đầu cười. Rất lạ, bây giờ khi cô nhớ lại quá khứ, không còn cảm thấy đau khổ và áp lực nữa. Không biết là vì Tạ Ngật Thành ở bên cạnh, hay vì khi nhớ lại quá khứ, trong đầu cô luôn xuất hiện hình bóng của người đàn ông. Anh có khuôn mặt sạch sẽ, tao nhã, ngồi trong góc quán với bộ vest chỉnh tề, toát ra khí chất quý ông và học thức. nhưng đôi mắt lại qua một khoảng cách, chăm chú nhìn cô. Anh là người duy nhất trong khán giả đang chăm chú nghe cô hát. Vẻ mặt tập trung như đang nhìn người mà anh đã thích từ lâu. Cách Chương.